Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434 phiền toái đến cửa. 15. Ngao Mộc Dương là phù rể, càng thuộc về chú rể một nhà cảm tạ đối tượng, cộng thêm hắn là thôn trưởng, cho nên ăn bữa cơm này thời điểm ngồi ở thượng vị trí đầu não bố trí. Ngồi ở chung quanh hắn đều là trong thôn có uy tín danh dự nhân vật. Ví dụ như Ngao Đại Quốc, Ngao Thiên Văn đám người, hoặc là bối phận cao lão người. Ví dụ như Ngàn Lai nãi nãi, mặt khác lão bí thư chi bộ Ngao Chí Nghĩa cũng tới. Đồng dạng ngồi ở thượng vị trí đầu não bố trí. Thấy vậy Diêu Tú Lệ có chút mất hứng. Đối với trượng phu nói, đương ra. Người đem Ngao Chí Nghĩa gọi tới làm gì tử? Ngao Thiên Diệu bất đắc dĩ nói. Ngươi nói cho ta biết thế nào? Chí Nghĩa thúc cuối cùng là trưởng bối. Hơn nữa hắn làm thôn trưởng thôn bí thư chi bộ nhiều năm. Làm thôn cán bộ nhiều năm lại thế nào? Dạng nha, hắn một không có chiếu cố nhà chúng ta. Hai không mang lấy thôn hào hào phát triển. Không mời hắn tới cũng không quan hệ. Diêu Tú Lệ nói, Ngao Thiên Diệu lắc đầu, cũng không thể như vậy, trước kia cái khác em bé kết hôn, đều thỉnh hắn làm thượng đầu, người nói đến chúng ta không mời hắn, người trong thôn có thể không nói xấu. Diêu Tú Lệ dùng ngón tay đâm hắn hai cái, oán hận nói, liền ngươi có mặt mũi, liền ngươi tại hồ mặt mũi. Nghe xong lời này, Ngao Thiên Diệu có chút tức giận. Ta quan tâm mặt mũi, ta muốn là quan tâm mặt mũi ta có thể để cho Văn Sương lấy bao gia cô nương. Hừ hừ, đều con dâu đến cửa, ta xem chúng ta muốn làm trò cười. Nói đến đây, Diêu Tú Lệ cũng âm giận tái mặt tới. Có biện pháp nào? Thiệp cưới phát ra ngoài, mọi người cũng đều biết nhi tử tại hóa trang gia cô nương vị trí đối tượng. Ngươi nói chúng ta có thể làm sao? Tại hàng xóm hỗ trợ, từng đảo đồ ăn bưng lên bàn, bia, bạch tửu cùng đồ uống cũng mở ra bình. Một đoàn người vui vẻ hòa thuận chuẩn bị uống rượu. Ngao Chí Nghĩa không vui vẻ hòa thuận, hắn có vẻ không vui ngồi ở chỗ kia. Người chung quanh cùng hắn nói chuyện hắn cũng bất hồi ứng. Như vậy mấy lần, liền cùng hắn nói chuyện người cũng không có. Ngao Mộc Dương chủ động cho mọi người rót rượu. Ngao Đại Quốc hai tay nâng chén tiếp tửu, cười nói, ai nha, này là lần đầu tiên uống thôn trưởng rót tửu, cảm thấy có mặt mũi nha. Người chung quanh dỗ dành cười rộ lên, Ngao Chí Nghĩa biết lời này là đối với chính mình nói. Sắc mặt nhất thời đen, Ngao Mộc Dương chừng Ngao Đại Quốc nhất nhãn, trực tiếp đem bình rượu thả ở trước mặt hắn nói, ngươi nghĩ uống đúng không? Ừ. Đều cho ngươi, này một lọ ngươi hôm nay đều uống hết, để cho ngươi uống cái đủ. Hắn đây là cho Ngao Chí Nghĩa cái dưới bậc thang, tạo lối thoát, thấy như vậy một màn. Ngao Chí Nghĩa sắc mặt hòa hoãn một ít, Ngao Văn Sương sau đó xuất ra. Mọi người chú ý lực liền chuyển di đi qua, nhào nhào nháo đằng, chú rể xuất ra, qua, chú rể mời rượu. Đêm nay quát vị không được vị, quyết định lấy hôn lễ cùng ngày chúng ta ồn ào động phòng biểu hiện đúng chỗ không được vị. Nghe, nói như thế, Ngao Văn Sương cười khổ. Các vị thúc bá huynh trưởng, hôm nay ta khẳng định hào hào biểu hiện, kết hôn thời điểm các ngươi nên hạ thủ lưu tình. Ồn ào động phòng loại này tập tục xấu chúng ta liền vứt bỏ ra. Tập tục xấu, Ngao Mộc Đông cười hắc hắc. Đây là lão tổ tông lưu truyền tới nay phong tục, sao có thể nói là tập tục xấu nha? Ngao Mộc Binh đạo, người nói như vậy chính là không cho chúng ta mặt mũi a. Kết hôn ngày đó ồn ào động phòng, đại gia hỏa phải thêm chút sức. Ngao Văn Sương biến sắc, nhanh chóng xin khoan dung. Đang tại đối với một cái giò dùng sức, Ngao Thiên Lai ngẩng đầu lên nói. Văn Sương, người sợ cái bướm. Ai ồn ào vợ của ngươi nhân huynh tự đánh kẻ đó. Dùng sức đánh bọn họ. Ngao Mộc Đông mấy người sắc mặt cũng lần. bọn họ nhớ tới trước đó không lâu ồn ào động phòng thời điểm bị Ngao Thiên Lai song quyền chi phối. Sợ hãi, lúc ấy mấy người bị đuổi theo đầy sân chạy. Trong thôn đã truyền mỉm cười nói, Ngao Mộc Dương biết tân nương tử sinh khí. Hắn lo lắng đến lúc đó ồn ào khó coi, liền nghĩ khuyên mấy câu. Có thể hắn hiện tại thân phận đặc thù, nên nói như thế nào có châm trước một phen. Thấy Ngao Thiên Lai chen vào nói, hắn có chủ ý, mượn uống rượu cơ hội. Hắn đối với Ngao Văn Sương nói, Văn Sương ngươi muốn là sợ đến lúc đó bọn họ ồn ào động phòng. Vậy ngươi tìm cái bảo tiêu nha, một ngày 100 khối, thuê ngàn lai thúc. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Văn Sương sắc mặt vui vẻ. Ý kiến hay, Ngao Thiên Lai sờ sờ cái ót nói, 100 khối quá ít, cho 200 khối. Ngao Văn Sương vỗ bàn một cái, hảo, liền 200 khối. Ngao Mộc Đông một đoàn người nhất thời khí miệng méo. Bà mẹ nó, tú tài ngươi như vậy làm cho thật sự là quá âm hiểm. Ngao Thiên Lai xoa tay một bức cấp bách không thể đợi bộ dáng, hắn mong chờ nhìn xem Ngao Văn Sương hỏi, Văn Sương, hôm nay có cần hay không ta làm cho ngươi bảo tiêu? Ngao Mộc Đông đám người lập tức thành thành thật thật câm miệng. Ngao Thiên Lai thế nhưng là cái toàn cơ bắp, hắn phân không rõ vui đùa cùng hiện thực, nếu lại làm ầm ĩ hạ xuống, đoán chừng hắn thật có thể hiện trường đấu võ. Ăn xong bữa cơm này, đằng sau vẫn còn có một bữa cơm, thời gian tại kết hôn ngày trước một đêm, gọi là vui mừng canh cơm, bất quá bữa cơm này chủ yếu là tế tự, Ngao Mộc Dương qua hỗ trợ bày đặt. Bọn họ từ trong thôn mượn kiểu cũ bàn bát tiên, tổng cộng dùng 4 tờ hợp lại, bày lão dài, bữa cơm này người bình thường không thể lên bàn, mỗi cái vị trí thượng đều có thần bài, cung phụng là thần minh cùng tổ tiên, trong đó đại môn đối diện tối biểu hiện vị trí là Ngọc Hoàng Đại Đế. Sau đó là Hải Thần Nương Nương cùng thổ địa ra các mặt khác thần minh. Dưới tay thì là Ngao Văn Sương ra tổ tiên, trên mặt bàn bày đặt trà, tửu, cơm, thức ăn, món ăn mặn, màn thầu, bánh ngọt, hoa quả những vật này, mặt khác còn muốn chuẩn bị đầu heo, mảnh thịt, toàn bộ ngỗng, toàn bộ gà, cá hoa vàng, trứng gà các loại, đợi đến ngày hôm nay thủy triều thời gian, vậy thì bắt đầu chính thức tế tự. Chuẩn chú rể có canh giữ ở bàn thờ trước, đến thời gian muốn lần lượt cho thần minh cùng tổ tiên thêm hương tế bái mời rượu. Lộc chấp tử tới hỗ trợ thêm tửu, Ngao Mộc Dương thì ở bên ngoài hỗ trợ đốt pháo pháo. Lần này muốn thả nhiều pháo, trong phòng Ngao Văn Sương mỗi kính một lần tửu, bên ngoài muốn thả một lần pháo. Pháo đang đùng đùng, sao không rớt, vang lên. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi khói thuốc súng, chịu không người sặc liên tục ho khan, nhận được người thì cảm thấy nghe mùi vị kia còn rất hưởng thụ. Ngao Mộc Dương thuộc về người sau, hắn cảm thấy mùi khói thuốc súng cũng không sặc người, cỗ này hương vị chính là lễ mừng năm mới hương vị. Chính là vui mừng hương vị, bị hắn chứa ở túi áo trong tiểu hồ ly cũng ở hút thuốc lá. Híp mắt đứng vững lỗ tai, thoạt nhìn rất hưởng thụ bộ dáng. Ngao Mộc Dương chú ý tới cảm thấy không đúng. Hắn vừa muốn nghiên cứu một chút tiểu hồ ly tình huống. Thời điểm này một cỗ sản phẩm trong nước xe Việt dã từ cửa thôn lái vào đây. Trực tiếp chạy đến khói thuốc súng. Cửa xe đẩy ra, mấy cái đại hán từ trên xe nhảy xuống. Sương mù tràn ngập, pháo giấy bay múa. Những cái này hán tử đặt mình trong đó, thoạt nhìn còn có chút đằng vân giá vũ cảm giác, vô ý thức, có người hỏi, những ngưỡng người này nơi nào đến? Ngao Mộc Dương tỉ mỉ hơi đánh giá, đại đa số rất lạ lẫm, nhưng đầu lĩnh đầu chọc hán tử có chút quen thuộc, thời điểm này phía trước Ngao Đại Quốc trước phản ứng kịp. Hắc, đây không phải cái kia. Chính là An Chu huyện cái kia đầu đường xó chợ sao? Kêu gì à? Muội muội của hắn kêu Tô Tú Tú, là Tú Tài bạn gái. Tô Tông Phong, Ngao Mộc Dương trí nhớ hảo. Ngao Đại Quốc gấp vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, đây không phải cái kia Tô Tông Phong sao? Chúng ta cùng hắn đánh qua một trận. Hắn tới làm gì? Vẫn có thể làm gì? Nhanh chóng đi thông báo Tú Tài nha. Có người đây là tới đập phá quán. Đồng dạng cùng Tô Tông Phong gặp qua mặt Ngao Thiên Bản lớn tiếng nói. Tiếng pháo nổ vẫn còn ở đùng đùng. Sao không dứt? Vang lên, âm thanh này che đậy kín bọn họ đối thoại thanh âm. Cho nên trong thôn xem náo nhiệt người còn không biết. Ngao Văn Sương một nhà cũng không biết. Phiền toái đến cửa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.